Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 381, cười trên nỗi đau của người khác. Cái khác, Vũ Tu nhìn thấy Diệp Hiên dùng nhanh như vậy tốc độ xông về phía trước. Tự nhiên kinh ngạc vạn phần, nhưng cũng có giống Long Ngạo Điền hàng ngũ, đã sớm đối Diệp Hiên không quen nhìn người. Nhào nhào mở miệng chào phúng dâng lên. Hừ, tốc độ nhanh như vậy cũng không sợ bị quét xuống đài? Thật sự cho rằng chính mình là cửu sắc thiên tài, liền có thể địa phương nào đều cao nhân một đầu? Ha ha, người ta là tôn giả cũng phải làm cho ba phần tuyệt thế thiên tài, chúng ta sao có thể cùng hắn so với a? Chính là không biết, vạn nhất hắn ngã xuống, liền cửu long trụ đều không sờ lấy, về sau còn có hay không khuôn mặt nói ra ta so với thiên tài càng thiên tài, đứng càng cao, té càng thảm, ta xem không được bao lâu, hắn cũng sẽ bị uy áp lực lượng cấp quét xuống đài. Người ta trang bức thôi, cửu sắc thiên tài nha, tự nhiên là phải cùng chúng ta loại này người bình thường không đồng dạng, sao có thể chậm rãi đi lên? Dưới đài Tằng Cao Viễn xa xa nhìn qua Diệp Hiên bất thình lình tăng thêm tốc độ, cảm thấy ngược lại là nhìn có chút hả hê. Đối với đăng thiên thai uy áp lực lượng, Tằng Cao Viễn thế nhưng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, giống bọn hắn loại này xuất thân bản thổ thiên tài, cũng sớm đã thử qua tới, đến rơi xuống, bản hoàng liền đợi đến ngươi đến rơi xuống. Đến lúc đó ta xem Bùi Tinh Vũ lão gia hỏa này còn mặt mũi nào mặt đi bảo ngươi. Tằng Cao Viễn sờ lên cằm, ác độc nghĩ đến, nếu là Diệp Hiên thật liên đăng thiên thai đều không thông qua, chỉ sợ bát đại thánh địa cũng không biết cho phép hắn tiếp tục lưu lại Trung Thiên Vực. Dù là hắn mặc dù là cửu sắc thiên tài, nhưng bát đại thánh địa tự có ngầm thừa nhận quy tắc tồn tại, sao lại tùy ý liền làm người phá lệ? Nghĩ đến đây, Tằng Cao Viễn cảm thấy không khỏi mong đợi. Hắn muốn nhìn thấy Diệp Hiên theo đăng thiên thai trên chật vật lăn xuống dáng vẻ. Bát đại thánh địa chúng tôn giả lúc này đã xuất hiện ở cửu long trụ bên cạnh, lạnh nhạt nhìn xem đăng thiên thai trên các giới vũ tu. Khi bọn hắn nhìn thấy Diệp Hiên bảo tăng thêm tốc độ, bay thẳng mà lên lúc, trên mặt đều lộ ra đặc sắc biểu lộ. Thanh Vân tôn giả chờ thưởng thức Diệp Hiên người, tự nhiên là nhíu mày, cảm thấy thầm trách Diệp Hiên quá mức lỗ mãng. Đăng thiên thai uy áp lực lượng cũng không phải ai cũng có thể tiếp nhận. Bọn hắn năm đó còn là thánh tử thiên tài thân phận thời điểm, leo đăng thiên thai cũng đồng dạng không dám tốc độ cao mà lên. Mà Thương Viêm tôn giả, Huyền Hạc tôn giả chờ cùng Diệp Hiên có thủ người, từng cái đều có chút nhìn có chút hả hê. Chỉ cần Diệp Hiên một khi bị uy áp lực lượng quét xuống, bọn hắn liền tuyệt không cho phép Thanh Vân tôn giả lại vì hắn ra mặt. Lỗ mãng, Thanh Vân tôn giả hận hận nói một câu, sau đó thần sắc biến ảo không chừng. Huyền Hạc tôn giả nghe vậy, nhất thời cười ha ha dâng lên. Thanh Vân huynh, nếu là một hồi Diệp Hiên vô pháp thông qua đăng thiên thai, vậy cũng không cần khảo nghiệm lại thiên phú, trực tiếp để cho chạy trở về Thương Lan Đại Lục. Không tệ, ta Trung Thiên Vực tự có quy tắc, Diệp Hiên mặc dù là cửu sắc thiên tài, nhưng tương tự không thể phá lệ, nếu không ta Trung Thiên Vực ngày sau như thế nào thống ngự các giới? Thương Viêm tôn giả lập tức nói tiếp. Thanh Vân tôn giả sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, hận hận nhìn Huyền Hạc tôn giả cùng Thương Viêm tôn giả hai người một chút. Bất quá hắn cũng biết, nếu là Diệp Hiên thật bị đăng thiên thai quét xuống, dù là hắn ra mặt, đều không thể cải biến cầm Diệp Hiên điều về quay về Thương Lan Đại Lục cục diện. Trong lúc nhất thời, Thanh Vân tôn giả cảm thấy không khỏi âm thầm oán trách lên Diệp Hiên đến. Đàng hoàng đi bộ lên đài, không tốt vô cùng sao? Nhất định phải xảy ra cái gì danh tiếng. theo Diệp Hiên leo lên bậc thang càng cao, uy áp lực lượng trở nên càng phát ra khủng bố. Dù là lấy Diệp Hiên thực lực, lúc này cũng cảm thấy hơi có chút cố hết sức. Bất quá này xa xa không phải là của ta cực hạn. Ta cũng không tin ta Diệp Hiên còn không làm gì được, chỉ là vật chết uy áp lực lượng. Diệp Hiên cảm thấy cười lạnh một tiếng, toàn thân linh nguyên điên cuồng vận chuyển, trên thân bùng nổ khí thế cũng càng dọa người. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.